Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, hóa dừng lại can qua. Hắc bào nhân rốt cục không hề che giấu thân phận, một cổ cường đại âm khí theo trong cơ thể hắn tán phát ra. Âm khí xoáy lên chung quanh Bạch Cốt, hóa là một người cái luyện thi. Luyện thi bước chân tập tễnh hướng Khương Sầm hai người vây đến. Bốn phương tám hướng, luyện thi nguyên một đám đứng lên, rất có vây kín xu thế. Lần trước bản tổ hơn vạn thi binh bị ngươi hủy, bản tổ liền muốn lấy tính mệnh của ngươi, làm gì được không có cơ hội. Hắc bào nhân thanh âm trầm thấp mà tràn ngập oán khí. Hắn hướng Khương Sầm nói ra. Không thể tưởng được tại đây dị giới, ngươi vậy mà chính mình tìm tới tận cửa rồi, tự cho ngươi nếm thử bản tổ thủ đoạn. Khương môn chủ chú ý, trưởng tôn môn chủ dặn dò một tiếng, cái này Vong Xuyên lão ma, có chút năng lực. Khương Sầm lại không chút kinh hoàng, hắn nhìn lướt qua chung quanh luyện thi, tuy nhiên càng tụ càng nhiều, nhưng là những này luyện thi đều là tạm thời triệu hoán mà thành. Cũng không có trải qua quanh năm suốt tháng luyện chế. Thực lực bình thường, tại cao thủ trước mặt, không chịu nổi một kích. Khương Sầm thản nhiên nói, Vong Xuyên tiền bối thực muốn động thủ sao? Hiện tại giao thủ, tiền bối nhưng chiếm không đến tiện nghi. Vì sao? Hắc bào nhân nói ra, bản tổ lại không cho là như vậy. Dùng bản tổ thực lực, xứng đáng cùng vị này đại tu sĩ trưởng tôn môn chủ phân cao thấp. Mà ngươi chính là một cái kim đan tu sĩ, chỉ sợ chưa chắc là Phong gia chủ đối thủ. Theo giao đấu đến xem, trưởng tôn môn chủ mặc dù là đại tu sĩ, nhưng Vong Xuyên lão ma cũng không giống tầm thường. Đương làm cùng với có lực đánh một trận, mà Phong Xương Ngạo tu vi càng cao tại Khương Sầm. Còn có những này có chút ít còn hơn không luyện thi theo bên cạnh quấy nhiễu. Vong Xuyên lão ma một phương phần thắng, tựa hồ cao hơn ra không ít, nhưng trưởng tôn môn chủ cùng Khương Sầm, nhưng không có lộ ra chút nào e ngại nhượng bộ ý. Trưởng tôn môn chủ hiển nhiên đối với Khương Sầm cũng có phần có lòng tin. Một thời gian ngắn ở chung, hắn sớm đã phát hiện, Khương Sầm thực lực cùng thủ đoạn, căn bản không thể dùng kim đan kỳ tu vi đến cân nhắc, Phong đạo hữu thật sự ý định đứng ở Vong Xuyên lão ma bên này. Trưởng tôn môn chủ lạnh lùng nói ra, Vong Xuyên lão ma từng xuất lĩnh thi binh đại quân xâm chiếm ta Tây vực, tu tiên giới. Là ta Tây vực, tu tiên giới, công địch. Phong đạo hữu nếu là đứng ở hắn cái này một phương, chính là công nhiên cùng cả Tây vực, tu tiên giới. Là địch. Nếu là hôm nay Vong Xuyên lão ma thắng, Phong đạo hữu cũng khó có thể được cái gì chỗ tốt. Nếu là vạn nhất bại trận, chỉ sợ ngày sau Bắc Hàn tứ đại thế gia ở bên trong, Phong gia muốn xóa tên. Phong Xương Ngạo nghe vậy biến sắc. Nàng tuy là nhất gia chi chủ, nhưng dù sao chỉ là nguyên đan trung kỳ tu vi, cũng không phải là đại tu sĩ. Hơn nữa Bắc Hàn tứ đại thế gia thực lực, cùng Tây vực tam đại ma môn cũng có chênh lệch rất lớn. Huống chi Khương Sầm thống lĩnh thần kỹ môn, cũng là một chi không thể khinh thường lực lượng. Vong Xuyên lão ma thấy Phong Xương Ngạo có do dự ý. Gấp nói gấp, Phong gia chủ còn có nghĩ là muốn tiến giai nguyên đan hậu kỳ. Tiến giai đại tu sĩ, không giống bình thường cơ duyên. Chỉ có bản tổ mới có biện pháp giúp người giúp một tay. Phong Xương Ngạo nhướng mày, nói ra, thiếp thân thế khó xử, kính xin chư vị đạo hữu biến chiến tranh thành tơ lụa. Đang ở dị giới, nên cùng chung mối thù, làm gì đao kiếm tương hướng. Khương Sầm khẽ gật đầu, Phong tiền bối nói không sai. Hôm nay chúng ta thân ở ba thủ giới ở bên trong. Đối với ba thủ tộc tu sĩ mà nói, chúng ta đều là dị tộc. Một khi bạo lộ hành tung, chúng ta đều muốn đã bị ba thủ tộc đuổi giết. Hơn nữa chúng ta đi vào ba thủ giới, chủ yếu là vì tìm kiếm phi thăng chi đường. Tại phi thăng đại kế trước mặt, ân oán cá nhân không phải là không thể được để ở một bên. Vong Xuyên lão ma sững sờ, bán tín bán nghi, ngươi không có ý định động thủ. Ngươi đang ở đây bàn cổ giới bốn phía siêu tầm bản tổ tung tích. Hôm nay bị ngươi gặp được, lại có đại tu sĩ trợ trận, ngươi rõ ràng sẽ buông tha cho như vậy cơ hội tốt. Khương Sầm nói ra, tại hạ cùng với Vong Xuyên tiền bối hai lần kết thù kết oán, khó có thể hóa giải. Nếu như là tại bàn cổ giới, tại hạ hơn phân nửa sẽ động thủ thử một lần Vong Xuyên tiền bối thần thông. Nhưng là hiện tại, còn có so ân oán cá nhân chuyện trọng yếu hơn. Tại hạ cũng không hy vọng ở phía sau cùng Vong Xuyên tiền bối đại chiến một hồi. Không biết trưởng tôn tiền bối như thế nào đối đãi. Trưởng tôn môn chủ mỉm cười. Khương môn chủ tuổi còn trẻ, thì có như thế ý chí, có thể lấy đại cục làm trọng mà buông ân oán cá nhân. Lão phu sống lâu 1000 năm, tự nhiên cũng có như thế giác ngộ. Vong Xuyên đạo hữu, năm đó ngươi cùng ta tam đại ma môn kết thù kết oán, đều là hơn 1000 năm trước sự tình, cần gì phải tiếp tục chấp nhất xuống dưới. Cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta người cũ sớm muộn đều muốn bị Khương môn chủ như vậy hậu kỳ chi thanh tú thay thế. Tông môn hưng suy, ân oán cá nhân, tại đại thế trước mặt, chưa hẳn không thể buông. Tốt, Vong Xuyên lão ma hừ lạnh một tiếng, nói ra, bản tổ nhưng đã nói trước, đây là các ngươi đánh chết bản tổ thời cơ tốt nhất. Ngươi đã đợi dám buông ân oán, bản tổ cũng vui vẻ đắc tạm dừng lại can qua. Bất quá luôn luôn một ngày, năm đó cái kia bút nợ máu, bản tổ nhất định phải đòi lại. Phong Xương Ngạo nghe được song phương nguyện ý tạm dừng can qua, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện ra dáng tươi cười. Hay lắm, khó được chư vị đạo hữu đều là lòng mang rộng lớn loại người. Không bằng tạm thời ước định, tại ba thủ giới ở bên trong, không truy cứu ngày xưa ân oán, hết thảy ân oán đều lưu đến bàn cổ giới chung làm tiếp luận định. Tránh hợp lão phu ý, trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu. Khương môn chủ, làm sao ngươi xem, tại hạ cũng không có ý kiến. Khương Sầm nói ra, Vong Xuyên lão ma hừ một tiếng, xem như cam chịu đáp ứng. Song phương cách không vài trưởng ba cái vì thế, hóa dừng lại can qua. Khương Sầm nói ra, Phong tiền bối phải chăng muốn cùng ta đợi cùng đi tinh thần ngôi sao biển? Nghĩ đến không ít nhân tộc tu sĩ đã đến chỗ đó, chúng ta có thể cùng nhau thương nghị đại sự. Phong Xương Ngạo đang muốn đáp ứng, nhưng Vong Xuyên lão ma lại ho nhẹ một tiếng. Phong Xương Ngạo liền đổi giọng nói ra, thiếp thân còn muốn trì hoãn một đoạn thời gian, chậm chút thời điểm nữa tinh thần ngôi sao biển cùng chư vị đạo hữu tụ hợp. Khương Sầm nhẹ gật đầu, lại hướng Vong Xuyên lão ma nói ra, nếu như vãn bối không có đoán sai, Vong Xuyên tiền bối tàng hình nơi này là muốn luyện hóa tại đây bạch cốt vì thi binh a. Thực không dám đấu giếm, giống như vậy bị hủy thành trì, tổng cộng có 4 tòa, còn có 2 tòa cũng sắp bị hủy. Những này thành trì bị hủy nguyên nhân, vãn bối cũng tra được rồi, là vì huyết luân trận. Tiền bối nếu có hứng thú, không ngại nghiên cứu thoáng một tí. Ba thủ tộc bố trí lần này lục đạo huyết luân trận, đến tột cùng có mục đích gì? Nguyên lai là huyết luân trận. Vong Xuyên lão ma kinh hô một tiếng, hắn tựa hồ đối với trận này pháp biết rõ một ít. Hắn nghi hoặc hướng Khương Sầm hỏi, ngươi tại sao phải nói cho bản tổ những này manh mối? Khương Sầm nói ra, ba thủ tộc tình nguyện hy sinh mấy trăm vạn dân chúng cũng muốn kích phát huyết luân trận, nhất định mưu đồ không nhỏ. Mà ba thủ tộc xâm lấn bàn cổ giới cũng căn bản là tại cùng một thời gian đoạn, vãn bối lo lắng cái này hai người trong lúc đó có chút liên quan. Nếu như Vong Xuyên tiền bối có thể từ nơi này chút ít bạch cốt chung phát hiện một ít manh khóe, có lẽ có thể giúp ta đợi phá giải ba thủ tộc kế hoạch. Vong Xuyên tiền bối tuy nhiên đã là thi tu, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không thấy bàn cổ giới diện lâm tai họa ngập đầu mà đưa chi không để ý à. Vong Xuyên lão ma hừ một tiếng, không có trả lời, nhưng cũng không có cự tuyệt. Khương Sầm cùng trưởng tôn môn chủ lập tức chắp tay cáo từ, rời đi cái này tấm sát khí phóng lên trời phế tích tử thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.